Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ngày đó. Đêm đó, người nọ, 4/5, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Mục Đào ngẩn người một chút. Nhưng ngay sau đó thư thái, mình làm xong rồi giải phẫu. Như vậy tiêu điểm nhất định thả vào còn không có làm xong giải phẫu bác sĩ trên mình. Kỳ trong phòng học đầu bình tầm mắt là giải phẫu đối diện màn ảnh. Dây luồn đang tiến hành siêu tuyển, nhìn thủ pháp hết sức thuần thục. Thủ pháp này, nhìn qua thật quen thuộc và Mục Đào có chút hoảng hốt, đi tới Ngô lão bên người. Không cẩn thận đầu gối đụng vào trên ghế, đau hắn một toét miệng. Người bao lớn, còn mau mau táo táo. Như thế vô tình, Ngô lão liếc hắn một cái, nhỏ giọng khiển trách, Mục Đào tựa hồ không có nghe được. Nhìn trước mắt công việc giải phẫu, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nói các giáo sư không có xem giải phẫu, mà là tập thể ở xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream ở giữa. Ngồi xuống, thật tốt xem, Ngô lão tiếp tục xem livestream. Nhỏ giọng nói, Mục Đào cực kỳ quen thuộc Ngô lão. Từ hắn giọng nói chuyện bên trong, Mục Đào biết lão sư đã thuộc về bùng nổ bên bờ. Ngô lão lúc còn trẻ nóng này không tốt. Già rồi, mình chú ý khống chế. Đã rất ít nổi giận. Hắn vội vàng ngồi xuống, không dám chọc giận lão sư, miễn được ăn một bữa đau khổ. Lão sư, đây là đang xem Hạnh Lâm Viên livestream sao? Mục Đào nhỏ giọng hỏi. Cái gì livestream? Đây là đang làm giải phẫu. Ngô lão nói, ngoặc kép. Mục Đào ngẩn ra, ngay sau đó nhìn kỹ lại. Hình ảnh càng xem càng quen thuộc. Mục Đào cố gắng nhớ lại. Sau mấy giây, vỗ đùi, đây không phải là đêm hôm đó. Mình ở CT thấy, tự xưng, ông chủ. Đến từ Hải Thành như vậy một cái xa xôi thành phố bác sĩ nhỏ suy nghĩ phim sao? Làm cái gì làm? Ngô lão bị sợ hết hồn. Tức giận, lão sư, ta biết người này. Mục Đào liền vội vàng nói. Lắng xuống lão sư lửa giận trong lòng. Bùi giáo sư giới thiệu qua. Ta dĩ nhiên biết, không phải, ta đi làm dựng lại 3D đêm hôm đó. Ở 64 xếp phòng CT thấy hắn. Mục Đào nói, ừ, Ngô lão hứng thú, lúc ấy hắn đang đối với hình ảnh xem, không gặp hắn làm xây lại. Mục Đào nói, sau chuyện này chịu làm theo yêu cầu, hắn siêu tuyển mỗi một cái mạch máu đều có tính mục đích. Rất chính xác, Ngô lão nhàn nhạt nói, hơn nữa đây không phải là điểm chính là hắn thông qua thủ đoạn nào đó phân biệt ra chai gan kết tiết cùng nhỏ ung thư gan kết. Tiết, Mục Đào yên lặng, ngày đó, đêm đó, vậy tấm phim, không thể nào, vậy tuyệt không thể nào. Mục Đào lập tức hoảng hốt, CT dựng lại 3D, dùng cho to lớn thật thể khối u còn có thể. Nhưng vậy thiên buổi tối nhìn thấy phim, là lá gan lên tràn ngập vô số chai gan kết tiết cùng với tương tự với bệnh ung thư cùng kết tiết. Dạng đổi giữa chưa rõ tổ chức. Cái loại đó chưa rõ nhỏ kết tiết, 64 xếp dựng lại 3D, một cái phương diện liền quét qua, làm sao đi ngược chiều tìm mạch máu, chớ đừng nói chi là phân biệt kết tiết lương ác tính. Đây không phải là đùa thôi sao? Toàn bộ làm xây lại, lượng công việc lớn làm người ta tức lộn ruột, mà lựa chọn khả nghi tổn hại kết tiết. Ở Mục Đào xem ra, có 80 đến 100 cái cũng có thể nghi, nếu là làm xây lại, vậy tương đương khó giải quyết. Đổi hắn, cho dù là làm 2 ngày, cũng chưa chắc có thể làm hoàn. Nhưng Mục Đào ngay sau đó thấy đã thuận lợi xuyên tắc ở mấy cái chỗ bị bệnh điểm. Xuyên tắc hoàn mỹ, không phải trình độ giống vậy bác sĩ, đầy gan trôi iốt dầu loại tiêu chuẩn đó. Mà là tinh xảo tới cực điểm từng cái xuyên tắc. Hắn trầm mặc trước khi từ được cùng kiêu ngạo. Bây giờ nhìn lại là như vậy rốt nát. Hải Thành, vậy nhỏ chỗ ngồi, lúc nào có như thế lợi hại tham gia thầy thuốc. Ngô lão, đây chính là đến gần viện sĩ cấp bậc lão giáo sư. Cả nước mới bắt đầu làm tham gia một người trong. Liền mình lão sư Ngô Hải Thạch cũng không nên có loại tiêu chuẩn này. Rốt cuộc là ai đang làm giải phẫu? Cái đó liền mình mặt cũng không nhớ. Tình thương thấp đến rối tinh rối mù. Mình gọi mình là ông chủ bác sĩ nhỏ sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mục Đào tâm trạng thấp đi xuống. Trước sau chênh lệch lớn, lớn đến không cách nào vượt qua. Tạo ảnh sau xuất hiện 8 cái dị thường hình ảnh, từng cái bị xuyên tác ở thủ pháp nhẵn nhụi mà tinh xảo, tựa như một người nghệ thuật gia đang hoàn thành một kiện khoáng thế kiệt tác. Làm cái cuối cùng nhỏ kết tiết kiểu khối u bị xuyên tác sau khi hoàn thành. Người giải thuật bắt đầu lần nữa tạo ảnh, toàn gan không có khác thường hình ảnh. Kỳ trong phòng học, một mảnh ồn ào. Lão giáo sư cửa không chút nào hà tiện mình ca ngợi cùng tiếng vỗ tay. Toàn đều giao cho trong video người giải thuật. Thật là lợi hại. Mục Đào tỉnh hồn lại sau vậy vỗ tay theo. Ta cảm thấy, liền hắn tới thi hành giải phẫu đi. Ngô lão soái trước phát đơn ý kiến. Mà những người khác nhau nhau bày tỏ kỳ đồng ý. Mục Đào có chút buồn bực, nhưng cũng có thể suy nghĩ ra. Mặc dù cái đó bác sĩ nhỏ làm tương đối chậm, nhưng dẫu sao làm được mình không làm được, mình làm như thế nào đi nữa mau, vậy là không đủ, xem ra, tay mình tốc độ phẫu thuật, ở sắp tới cực hạn sau đó, vẫn là phải chậm lại mới là đúng lý. Mục Đào trong đầu nghĩ, liền xem một ca giải phẫu, có thể hay không qua loa, Kim Diệu võ thanh âm từ phía sau truyền tới. Hắn mới vừa làm xong chọn người bệnh, chỉ thấy sau cùng tạo ảnh khâu. Khi nghe tất cả mọi người nhất trí đồng ý lựa chọn vị này người giải thuật làm nghiên cứu khoa học, giải phẫu người thi hành sau đó, Kim Diệu Võ đầu tiên chất vấn. Diệu Võ, tới ngồi. Bùi giáo sư vỗ một cái bên người cái ghế. Nói đến, Kim Diệu Võ sải bước đi đến Bùi giáo sư bên người. Hắn mới vừa dũng khí cùng nghĩa phẫn, ở rất nhiều giáo sư ánh mắt khác thường trong đã hóa thành hư vô. Càng đi càng chột dạ, đầu càng hạ xuống, không dám vào Bùi giáo sư mắt đối mắt. Diệu Võ, đây là người giải thuật làm thứ 7 ca giải phẫu. Bùi giáo sư nhàn nhạt nói, ngoặc kép, Kim Diệu Võ ngây ngẩn, không riêng gì hắn, Mục Đào vậy ngây ngẩn. Thứ 7 ca giải phẫu, mình làm 3 ca giải phẫu thời gian, người nọ đã làm 7 ca giải phẫu. Đây là chuyện nghìn lẻ một đêm đi. Mục Đào mới vừa cho mình làm tốt tâm lý xây dựng ngay tức thì lần nữa sụp đổ. Tay người ta thuật làm không phải chậm, mà là vừa nhanh vừa chuẩn. Người như vậy, trước làm sao chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là từ đâu cái trong kẽ đá nhô ra? Còn dư lại giải phẫu. Nghiêm túc hoàn thành, tuyệt đối không thể xuất hiện trách nhiệm tính vấn đề. Một người lão giáo sư uy nghiêm nói đến, giải phẫu thu hình làm cho ta một phần, ta trở về lại xem một lần. Nếu đã tìm được hẳn tìm người, tại chỗ chư vị giáo sư nhưng cũng không có tản đi, mà là châu đầu ghé tai trò chuyện. Mặc dù bọn họ chọn người giải thuật, cạnh tranh, thất bại, cũng không phải là cái gì mặt dài sự việc, nhưng bọn họ sự chú ý rõ ràng không ở nơi này. Người giải thuật có thể chính xác phân biệt lá gan nhỏ kết tiết lương ác tính sự việc, hấp dẫn hơn bọn họ sự chú ý. Trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ngô lão lưu luyến nhìn một cái trong video cuối cùng, tạo ảnh hình ảnh, nhàn nhạt nói, lão sư, ngài cảm thấy tay hắn pháp và hạnh lâm viên trong video thủ pháp có giống hay không? Mục Đào thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, có chút tương tự, nhưng hẳn sẽ không là tên kia người giải thuật. Ngô lão trầm ngâm, nói, Hải Thành Trịnh bác sĩ làm việc, cho ta một loại có chút không lưu loát cảm giác, có chút phương diện chi tiết xử lý cũng không phải là đặc biệt tốt. Chẳng qua là hắn và ngươi như nhau. nắm giữ 64 xếp dựng lại 3D kỹ thuật. Mà hắn đi muốn so với ngươi xa hơn mà thôi. Nghe Ngô lão như vậy phân tích một phen, Mục Đào thông suốt, đây là một môn tiệm kỹ thuật mới. Đi trước có đi trước ưu thế, nhưng mình có tốt hơn sân thượng, càng tiêu chuẩn cao lão sư. Cho nên mình tương lai nhất định phải so vị kia ông chủ Trịnh tốt hơn. Chẳng lẽ không phải là sao? Trịnh Nhân có ở đây không? Ngay tại Mục Đào muốn lúc rời đi, một cái thanh âm già nua ở cửa truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.